Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. 58. 058 ngươi siêu cấp anh hùng. 058 tiệc tối 5 điểm bắt đầu, cả tòa Lục Trạch đăng hỏa huy hoàng. Yến hội thính bày 10 chương gỗ đặc vòng tròn lớn bàn, khách khứa nhất nhất nhập tòa, Lâm gia bị an bài ở nhất góc, ly chủ bàn có đoạn khoảng cách, Lâm Phong Chí không cao hứng. Dùng chiếc đũa chọc cơm, bỗng nhiên, hắn chớp chớp mắt, ánh mắt nhìn về phía yến hội thính nhập khẩu, mới vừa ở hoa viên. Cùng Lục Mục trì chuyện trò vui vẻ xinh đẹp nữ nhân. Thân mật kéo Lục Xương Thành đi hướng chủ bàn, Tề Tuyết Hồng đưa Lục Xương Thành ngồi xuống. Lục Xương Thành thập phần vừa lòng, ngữ khí hết sức thân mật. Tuyết Hồng ngồi ta bên cạnh, Tề Tuyết Hồng ý cười doanh doanh. Tốt Lục gia gia, Lục Xương Thành một khác sườn là Lục Lẫm. Tề Tuyết Hồng lần đầu tiên thấy Lục Lẫm, nam nhân khí thế uy nghiêm, ít khi nói cười, có một vạn phần khoảng cách cảm. Cùng Lục Mục Trì hoàn toàn bất đồng, nàng kỳ thật càng thích Lục Lẫm này một khoản. Thành thục lại hóc môn bảo lều nam tính mị lực, chỉ là đệ nhất danh viện tưởng gia thiên kim đều đi vào Lục Lẫm mắt. Nàng liền không tự thảo không thú vị, các nàng mấy tỷ muội lén bát quái quá. Có lẽ vị này Lục thị người cầm quyền thích nam nhân, lại đến nay không truyền ra quá Lục Lẫm bất. Luận cái gì tai tiếng, Lục Lẫm không phải ở vào cao lãnh, mà là đám mây phía trên. Thật sự nghĩ không ra, như vậy nam nhân sẽ yêu như thế nào người. Tề Tuyết Hồng lễ phép chiều Lục Lẫm chào hỏi. Lục Tổng buổi tối hào, ta là Tề Tuyết Hồng, gọi là gì Lục Tổng? Lục Xương Thành từ ái nói, cùng Mục Trì giống nhau, kêu thúc thúc. Lời này vừa ra, chủ bàn người toàn đã biết, đây là xác định cháu dâu. Tề Phụ cùng Lục Hàn nhìn nhau cười. Chạm vào ly, Tề Tuyết Hồng tự nhiên hào phóng, sửa lại khẩu, thúc thúc hào. Nàng trước mắt đối Lục Mục Trì ấn tượng không tồi. Còn nói không thượng thích, nhưng ở một chúng nhưng tuyển liên hôn đối tượng, Lục Mục Trì không thể nghi ngờ phù hợp nhất nàng yêu cầu. Lục Lẫm lược một gật đầu, xem như đáp lại. Lục Mục Trì trong lòng thực khó chịu, nhưng đối hắn ra ra không thể nề hà. Móc di động ra, không nhịn xuống vẫn là cấp Yến Hạc Thanh đã phát điều tin tức. Ăn cơm sao? Ta ở ăn cơm. Hắn không trông chờ Yến Hạc Thanh hồi phục, hắn đều thói quen, thế cho nên đương hồi phục bắn ra tới. Hắn hoảng hốt vài giây mới kiềm chế kích động click mở, lần đầu tiên. Vì một cái tin nhắn hưng phấn đến đầu quả tim dùng mình, click mở, ba chữ. Ta biết, Lục Mục Trì trong óc đã hiện lên Yến Hạc Thanh gõ tự hồi phục ngón tay, tu bổ sạch sẽ móng tay. Lưu động ngọc thạch giống nhau ánh sáng. An An tĩnh tĩnh đánh chữ, đối diện Lục Xương Thành tựa hồ ở lên tiếng. Lục Mục Trì hồn không thèm để ý, vội vàng hồi phục Yến Hạc Thanh. Người biết ta ở ăn cơm. Đệ nhị câu, như vậy quan tâm ta. Còn chưa phát ra, Yến Hạc Thanh hồi phục lại tới nữa, chỉ là nghe rõ Lục Xương Thành lên tiếng kia một sát. Lục Mục Trì trái tim, lậu nhảy một lần. Lục Xương Thành nói, hôm nay tuyên bố một kiện đại hỷ sự, ta tôn tử Mục Trì cùng Tuyết Hồng đem với tháng sau cử hành đính hôn điển lễ. Mà Yến Hạc Thanh hồi hắn, ta ở nhà ngươi, không người lối đi nhỏ. Yến Hạc Thanh phủng một phần hải sản cơm chiên, đây là giúp việc bếp núc cơm chiều. Yến Hạc Thanh đôi mắt không thoải mái thật sự rõ ràng. Hắn vẫn là không thích ứng mang mỹ đồng, hắn rũ xuống lông mi. Phía sau lưng nhẹ chống tường, múc một muỗng cơm chiên, tài liệu phong phú. Rất nhiều Yến Hạc Thanh chỉ ở Bách Khoa gặp qua hải sản, tôm thịt là dùng yến hội dư lại biển sâu. Lam tôm hùm, dứa là lần đầu tiên nhìn thấy hồng nhạt, đều thơm ngon. Yến Hạc Thanh lại hoài niệm kia phân bánh. quẩy dứa tôm là trừ bỏ bạc hà đậu xanh thủy. Hắn trong trí nhớ mỹ vị nhất đồ vật, ong, di động tới điện thoại, Yến Hạc Thanh trực tiếp tắt máy. Thả lại túi, an tĩnh ăn cơm, có lẽ là nghe được quen thuộc tắt máy nhắc nhở. Lục Mục Chỉ nắm di động liền phải đi tìm Yến Hạc Thanh, có thể thấy hắn ở ăn cơm. Kia khẳng định cũng nghe tới rồi ra ra muốn hắn đính hôn. Hắn phi thường oan, này cái gì phà đính hôn hắn trước đó không biết gì. Cùng Lâm Phong Chí quan hệ không giải thích rõ ràng, lại tới một cái nữ nhân. Lấy Yến Hạc Thanh tính cách, hắn tuyệt đối làm được ra từ đây đối hắn làm như không thấy. Lục Mục Chỉ chính là như thế chắc chắn, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại khủng hoảng. Hắn không thể mất đi Yến Hạc Thanh, gót chân thật mạnh đụng vào ghế dựa chân, phát ra không nhỏ động tĩnh. Mục Chỉ, Lục Xương Thành thấy hắn đứng dậy, trầm hạ ánh mắt, ngồi xuống. Lục Mục Chỉ hoàn toàn nghe không vào. Hắn hiện tại mãn đầu óc liền một sự kiện, tìm được Yến Hạc Thanh. Gia gia ta đi ra ngoài một chuyến, thực mau trở lại. Lục Xương Thành sắc mặt tức thì khó coi. Chỉ là Lục Mục Chỉ không phản đối, miễn cưỡng đạt tới mục đích của hắn, dư quang đảo qua nơi xa cái bàn. Lục Xương Thành trong lòng hừ lạnh, bất nhập lưu người. Đừng lại vọng tưởng tiến hắn Lục gia. Hắn điều tra Lâm Phong Chí chân thật bối cảnh, thậm chí Lâm gia người đều không phải, chỉ là một người bình thường cô nhi. Lục Xương Thành đối Lâm Phong Chí chán ghét thêm nữa vài phần, sửa sang lại hào cảm xúc. Lục Xương Thành lại cũng không quá để ý Lục Mục Chỉ rời đi. Cùng Tề Phụ Cười tiếp tục nói chuyện với nhau, chỉ Tề Tuyết Hồng tò mò hướng Lục Mục Chỉ chạy đi. Phương hướng nhìn thoáng qua, chuyện gì cấp thành như vậy? Đầy bàn sơn chân hải vị, Lục Lẫm không hề muốn ăn, hắn đối đồ ăn từ trước đến nay tùy ý. Chỉ cần có thể bọc bụng, có thể cung cấp năng lượng, duy độc gần đây trở nên kén ăn, thích thịt viên. Cái lẩu, cùng với đơn giản mì trứng, cùng với hoài niệm kia gian rơi xuống mưa to. Có chút chiều vị, lại thoải mái phòng nhỏ, hôm nay lộ quá mặt, vậy là đủ rồi. Lục Lẫm đứng dậy, các vị chậm dùng, hắn đứng dậy, trên bàn những người khác tùy theo đứng dậy. Lục Hàn trước ra tiếng, một ngụm không ăn liền đi à. Lời này thành công dẫm chung Lục Xương Thành nghịch lân, nhưng Lục Xương Thành lấy Lục Lẫm không hề biện pháp, lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Hắn mở miệng Lục Lẫm làm theo sẽ đi, ngược lại hắn mặt già mất hết, không bằng không nói. Lục Xương Thành bày ra phụ tử tử hiếu, gương mặt tươi cười. Ngươi vội đi thôi, công tác mấu chốt, ngươi cũng muốn chú ý thân thể. Mọi người đều tươi cười gật đầu phụ họa. Lục Lẫm rời đi. Lục Lẫm thân cao đĩnh bạt, hắn mới vừa đứng dậy Lâm Phong Chí liền chú ý tới. Mắt thấy Lục Lẫm đi rồi, Lâm Phong Chí không cần tự hỏi liền đuổi theo. Lâm Phụ vùi đầu ăn đồ vật. Lâm Phong Chí một chạy, hắn kinh ngạc ngẩng đầu. Phong Chí đi chỗ nào? Lâm Phong giật không ra tiếng. Hắn có một loại rất kỳ quái cảm giác, từ cùng Yến Hạc Thanh gặp lại, Lâm Phong Chí càng ngày càng không thích hợp. Yến Hạc Thanh, Lâm Phong giật đoan quá ly nước, đột nhiên rót đi vào một mồm to, có phải hay không chúng ta? Như thế nào lại nghĩ tới hắn? Chạm rỗng đèn tường lộ ra ánh sáng, Lâm Phong Chí đuổi theo ra tới, 2-3 phút, không thấy Lục Lẫm thân ảnh. Lâm Phong Chí ảo não cắn môi dưới. Nếu là hắn chân lại trường kỷ cm, giống Yến Hạc Thanh như vậy, có phải hay không liền sẽ không truy ném. Hắn lại sinh ra một loại khác buồn bực, đành phải rút chân hướng đại môn phương hướng chạy, rời đi Yến hội thính. Lục Lẫm thay đổi phương hướng, Yến Hạc Thanh ăn xong cơm chiều, liền lại hướng Yến hội thính đi. Hắn ban ngày thăm qua đường, hắn không xác định lấy Lục Mục Chỉ chỉ số thông minh, có không đoán được hôm nay có thể tiến Lục Trạch người ngoài. đều ở phía sau bếp, để ngừa vạn nhất. Hắn chủ động xuất hiện, chỉ là hắn tính không đến Lục Lẫm, trước sau như thế, quang ảnh sáng ngời hành. Lang, nam nhân đi đường vĩnh viễn như vậy không nhanh không chậm. Nghênh diện đi tới, Yến Hạc Thanh bước chân tạm dừng đại khái nửa giây. Lại bình tĩnh hướng phía trước đi rồi, hắn hiện tại là giúp việc bếp núp hình tượng. Còn mang Mỹ Đồng, thay đổi rõ ràng màu mắt, chiếu gương. Chính hắn đều khó có thể phân biệt, hai người sắp tiếp cận nháy mắt. Yến Hạc Thanh là một người giúp việc bếp núp, cứ việc hành lang rộng lớn, hắn vẫn là nghiêng người nhường đường. Hơi hơi cúi đầu, Lục Lẫm đi qua, động tác chút nào không thấy tạm dừng, đế giày dẫm lên ma sa mộc sắc gạch. Trầm ổn tiếng bước chân dần dần đi xa, Yến Hạc Thanh ngẩng đầu. Không có quay đầu lại, hướng tới phía trước thẳng hành, mới vừa chuyển qua hành lang. Phía trước liền có dồn dập tiếng bước chân, Yến Hạc Thanh dừng lại, Lục Mục Trì chạy tiến lên. Nhìn hắn hơi thở phì phò, phòng bếp còn có hay không người? Có, Yến Hạc Thanh hồi hắn, Lục Mục Trì nhấc chân lại muốn chạy. Bỗng nhiên phanh lại, hắn kinh hỉ nhìn về phía Yến Hạc Thanh, bỗng nhiên lại cắn răng hàm sau. Người như vậy đến nhà ta rất nguy hiểm có biết hay không? Lại muốn gặp hắn, cũng không nên chạy tới nơi này. Gia Gia lúc trước như thế nào đối đãi Từ Kiều Âm? Hắn ký ức hãy còn mới mẻ, phải biết rằng hắn. Lục Mục Trì chảo quá Yến Hạc Thanh cánh tay. Mau cùng ta đi, là thượng lầu hai phương hướng. Yến Hạc Thanh đáy mắt là không chút nào che lấp chán ghét. Hắn tránh ra Lục Mục Trì tay, chúc mừng, hắn bình tĩnh nói. Đính hôn vui sướng, Lục Mục Trì lại là cao hứng lại là bực bội, cao hứng Yến Hạc Thanh ghen. Bực bội Yến Hạc Thanh âm dương quái khí, không bằng nói thẳng hắn ở sinh khí, muốn hắn hống, cố tình hắn còn liền ăn này bộ, nếu là Yến Hạc Thanh cầu hắn đừng đính hôn. Hắn thật đúng là sẽ không đương hồi sự. Ai mẹ nó muốn đính hôn? Lục Mục Trì cười lạnh. Ở chỗ này hào hào xem rõ ràng. Nghe rõ, ta không mở miệng sự. Không tính toán gì hết. Lục Mục Trì xoay người bước đi hồi yến hội thính. Yến Hạc Thanh mắt không gợn sóng. Hắn đoán chắc. Lục Mục Trì tính cách. Trận này đính hôn mất đi hiệu lực. Chọc bực Lục Xương Thành. Cũng mất đi Tề thị này chỉ tương lai phụ tá đắc lực. Tề Tuyết Hồng hiện tại còn không có yêu Lục Mục Trì. Yến Hạc Thanh rời đi. Yến hội còn ở tiếp tục. Cửa cũng không có người. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh chiều hắn chạy tới. Lâm Phong Trí không tìm thấy Lục Lẫm. Rõ ràng xe còn ở a. Hắn liền lộn trở lại tới. Vừa vặn nhìn đến có người ra tới. Là Lục gia đầu bếp. Lâm Phong Trí chạy tiến lên. Yến Hạc Thanh muốn xoay người đã là không kịp. Mau gần. Lâm Phong Trí bỗng nhiên nhìn về phía Yến Hạc Thanh đôi mắt. Cảm giác có điểm. Lâm Phong Trí. Một đạo trầm ổn trầm thấp tiếng nói cắm vào tới. Lâm Phong Trí đầu óc nháy mắt trắng. Bệch, hắn trái tim nhảy đến độ dường như không phải hắn. Hắn nhìn về phía Yến Hạc Thanh phía sau. Hành lang, nghịch quang, chỉ nhìn đến Lục Lẫm mơ hồ thân ảnh, nhưng rõ ràng kêu hắn tên. Lục thúc thúc nhớ kỹ hắn tên. Hắn nhớ rõ hắn, Lâm Phong Trí bước nhanh cọ qua Yến Hạc Thanh, chạy đến hành lang giơ lên mặt. Lục thúc thúc ngươi tìm ta, nơi xa bóng dáng đi xa. Lục Lẫm nhàn nhạt nói, trở về ăn cơm đi. Yến hội muốn kết thúc, chợt dẫn theo túi đi rồi, Lâm Phong Trí vẫn không nhúc nhích. Một lát nghe lời rút chân chiều Yến hội thính chạy, Lục thúc thúc muốn hắn hào hào ăn cơm. Về nhà tàu điện ngầm thượng, Yến Hạc Thanh nhìn pha lê bên ngoài nhanh chóng hiện lên quảng cáo, suýt nữa bị Lâm Phong Trí nhận. Ra tới, cùng người khác bất đồng, Lâm Phong Trí có một đôi cùng hắn tương tự đôi mắt. Kìa Lục Lẫm đâu? Hắn xuất hiện, là ngoài ý muốn sao? Yến Hạc Thanh nhắm mắt lại, nghe tai nghe đạn lưỡi từ đơn, ở trong lòng viết chính tả ra tới, về đến nhà mới vừa cởi áo khoác. Di động vang lên, phần mềm nhắc nhở là chuyển phát nhanh dãy số, Yến Hạc Thanh lần trước võng mua. Là băng câu trang bị, hắn chuyển được điện thoại, đối diện trước lễ phép mở miệng. Ngài bao vây tới rồi, thỉnh mở cửa ký nhận, Yến Hạc Thanh nói. Ta không chuyển phát nhanh, không phải chuyển phát nhanh. Chúng ta là lóe đưa, nguyên thủy cửa sắt không có mắt mèo. Yến Hạc Thanh khấu hảo an toàn liên, lúc này mới mở cửa, ngoài cửa đen như mực. Thấy mở cửa, bên ngoài người, hắc, một tiếng. Cảm ứng đèn sáng, bề ngoài thật là chế phục. Ôm hai thùng giấy, Yến Hạc Thanh đạm thanh nói. Xác định không đưa sai liền phóng cửa. Người tới cũng không xác định. Lại lần nữa xác nhận địa chỉ số di động. Xác thật không sai. Hắn mới buông xuống. Điểm đánh đưa đạt chạy đến đưa tiếp theo đơn. Đãi hàng hiên khôi phục an tĩnh. Yến Hạc Thanh mới lấy khai an toàn liên. Mở cửa bế lên hai cái thùng giấy. Đều không nhẹ. Yến Hạc Thanh đóng cửa lại. Tay không xé rách phong dương băng dính. Cái thứ nhất cái dương. Hai chỉ giữa, ẩn ẩn đoán được, Yến Hạc Thanh lại xé mở cái thứ hai thùng giấy, lần này là mã đến chỉnh chỉnh tề tề. Thư, Yến Hạc Thanh rút ra một quyển, dùng trong suốt hộp sách bảo hộ rất khá, là truyện tranh. Kêu siêu cấp anh hùng, nhẹ nhàng mở ra, trang lót viết mỗi một cái tiểu hài tử, đều sẽ gặp được thuộc về ngươi siêu cấp anh hùng. Hết chương.